Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 782, Phản đồ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vân Lan chủ tể cũng 10 điểm nổi nóng. Nhưng thực lực không bằng người. Nàng hiện tại cũng không dám tìm Huyết Lang Thiên Tôn phiền phức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyết Lang Thiên Tôn bây giờ chỉ là kiêng kỵ phụ thân nàng những cái kia Thiên Tôn bằng hữu. Lúc này mới không giết nàng. Nhưng không có nghĩa là không dám giết. Nếu là nàng có dũng khí khiêu khích Huyết Lang Thiên Tôn, nói không chừng thật sẽ để cho Huyết Lang Thiên Tôn hạ sát thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, nàng tuyển nhận tạm thời đoàn viên bị đào đi. Nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới. Bỗng nhiên, nàng chú ý tới Diệp Thiên không có đi Huyết Lang Mê Vụ Dòng binh đoàn. Có chút hiếu kỳ hỏi. Pháp Thiên chủ tể, ngươi vì sao không ly khai Vân Mộng Mê Vụ Dòng binh đoàn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nếu là muốn gia nhập một cái cỡ lớn Mê Vụ Dòng binh đoàn rất dễ dàng. Chỉ bất quá ta cảm thấy Vân Mộng Mê Vụ Dòng binh đoàn rất thuận mắt. Cho nên liền gia nhập. Hẳn là Vân Lan chủ tể muốn đuổi ta đi sao? Diệp Thiên nói. Dĩ nhiên không phải. Pháp Thiên chủ tể nguyện ý lưu lại. Nhóm chúng ta làm sao lại đuổi đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vân Lan chủ tể vội vàng giải thích nói. Vân Mộng Mê Vụ Dòng binh đoàn đám người không có ở đây lưu lại. Mà là tiến vào mê vụ khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tuy nói đi mấy cái vũ trụ thần. Nhưng đối Vân Mộng Mê Vụ Dòng binh đoàn tới nói. Thực lực tổn thất cũng không lớn. Bởi vì Diệp Thiên vẫn còn. Một cái chủ tể cực chí viễn siêu qua một đám vũ trụ thần. Soạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên đi theo Vân Lan chủ tể bọn người đi vào mê vụ khu vực. Lập tức cảm nhận được mê vụ khu vực đối thần thức cùng lực lượng linh hồn áp chế. Quả nhiên kỳ lạ, thực lực của ta so sánh tứ đẳng chí tôn. Thần thức cùng linh hồn nhưng cũng sẽ bị mê linh khu vực áp chế. Thật không biết rõ mê vân khu vực đến cùng có gì bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên thầm nghĩ, sinh mệnh thiên đồng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn mở ra cái môn này năng lực, đây là thất giai sinh mệnh cấp độ có năng lực đặc thù, có thể cảm ứng được những sinh vật khác sinh mệnh khí tức, lại phạm vi cảm ứng vượt xa khỏi thần thức phạm vi cảm ứng. Trước đây hắn tại bản nguyên giới cách dài rằng giặc cự ly đều có thể cảm ứng được cái khác nguyên thú sinh mệnh khí tức. Có thể nói, sinh mệnh thiên đồng là Diệp Thiên dò xét lớn nhất thủ đoạn. Không có cái thứ hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ong ong ong, một mảnh khu vực bên trong. Vô số sinh mệnh khí tức hiển hiện. Trong đó một phần nhỏ là tiến vào người tu luyện sinh mệnh khí tức. Tuyệt đại bộ phận đều là mê vụ thú sinh mệnh khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sinh mệnh thiên đồng năng lực này cũng bị áp chế. Nhưng tìm tòi phạm vi vẫn là thật rộng lớn. Dựa theo mê vụ khu vực phân chia. Ta không chỉ có dò xét bên ngoài khu vực sinh mệnh khí tức. Thậm chí còn đem một bộ phận nội bộ khu vực cũng dò xét đến. Diệp Thiên mừng rỡ trong lòng. Cứ như vậy, hắn tại mê vụ khu vực tính an toàn liền có lớn bảo đảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thậm chí có thể nói, hắn mượn nhờ sinh mệnh thiên đồng cùng hằng quang thần thông, đều có thể nhập hạch tâm khu vực sông vào một lần. Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn đám người tiến vào mê vụ khu vực về sau. Ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, những người khác 10 điểm ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, đám người cũng mở ra trận bàn, tạo thành tự do di động phòng ngự trận pháp, phòng ngừa có mê vụ thú tập kích. Mê vụ khu vực mặc dù trên hỗn loạn hải, nhưng chân chính tiến vào mê vụ khu vực về sau, cũng không phải là ở trên biển, mà là tại một mảnh trên lục địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính vì vậy kỳ quái, cho nên mê vụ khu vực mới có thể bị cho rằng là tại cái khác chiều không gian. Cũng không phải là tại chủ không gian. Cũng mê vụ khu vực chân tướng đến cùng là cái gì lại không người biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng dạng chiều không gian, các chí tôn đều là có hy vọng đánh vỡ. Nhưng mê vụ khu vực hết sức đặc thù. Đệ nhất thần chủ đều không thể đánh vỡ phong tỏa. Chỉ có thể thành thành thật thật bay ra ngoài. Có mê vụ thú đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thông qua sinh mệnh thiên đồng năng lực chú ý tới. Nhưng không có nhắc nhở Vân Lan chủ tể bọn hắn. Nếu là hắn nhắc nhở, không có biện pháp giải thích tự mình vì sao có thể đủ phát hiện xa xa mê vụ thú. Cũng không thể toàn bộ cáo chi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ, cái này mê vụ thú không phải rất mạnh. Cũng liền so sánh yếu kém chủ tể mà thôi. Oanh! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mê vụ thú đụng vào phòng ngự trận pháp bên trên, đưa tới Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn chú ý, mọi người xem chừng. Có mê linh thú, Vân Lan chủ tể truyền âm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nàng mặc dù nhìn ra cái này mê vụ thú không mạnh. Nhưng lại không dám khinh thị. Ai biết rõ phụ cận còn có hay không cái khác mê vụ đình. Tại mê vụ khu vực, tự đại hậu quả chính là tử vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, nàng sẽ không nhỏ xứng bất luận cái gì một cái mê vụ thú. Băng điểu thần thông, đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mây chủ tể tay một chỉ, một cái to lớn băng điểu trống rỗng xuất hiện, vồ giết về phía cái kia mê vụ thú. Cái này mê vụ thú tốc độ là rất nhanh, nhưng Vân Lan chủ tể tu vi chính là chủ tể cực hạn. Mê vụ thú chỉ là tập sát tốc độ nhanh, chỉ khi nào bị phát hiện, Vân Lan chủ tể bắt được cái này mê vụ thú tung tích không khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại thêm băng điểu thần thông có thể phạm vi lớn thi triển băng phong hiệu quả. Đủ để đông cứng mê linh bán. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, băng điểu thả ra hàn khí tràn ngập cái này một mảnh khu vực. Trong nháy mắt đông cứng mê vụ thú, đón lấy. Vân Lan chủ tể một kiếm chém đi qua, trực tiếp đem mê vụ thú chém thành mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mê vụ thú sau khi chết, nhưng lưu lại một cái tinh thể. Đây là mê linh bán sau khi chết thú tinh. Thú tinh có tăng cường linh hồn cường độ hiệu quả, cũng là hỗn loạn hải chân quý tài nguyên một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Vân Lan giới thiệu nói, liền thu hồi cái này mai mê vụ thú tinh, Dù sao cũng là nàng giết chết cái này mê linh thú. Nàng thu lấy thú tinh. Không ai sẽ phản đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Trên đường đi. Không ít mê vụ thú đến tập kích. Có mê vụ thú thậm chí nhường Vân Lan chủ tể cũng không thể thế nhưng. Chỉ có thể rút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cũng may bọn hắn vận khí không tệ. Cũng phát hiện một chút chân quý linh dược. Khoáng thạch các loại. Giá trị cũng không vừa. Nhưng bọn hắn đến nay còn chưa phát hiện có thể làm cho độn cấp tu luyện thiên phú tăng lên tới hỗn cấp tu luyện thiên phú bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nơi này có một ngọn núi. Phía trên không có mê vụ thú. Mọi người thần lực tiêu hao rất nhiều. Ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Khôi phục một cái thần lực. Vân Lan chủ tể đề nghị. Tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đám người gật gật đầu. Chợt lên núi phong. Bắt đầu nghỉ ngơi. Cũng cho dù là nghỉ ngơi. Bọn hắn vẫn như cũ mở ra phòng ngự trận pháp. Thậm chí thay phiên trông coi. Phòng ngừa có mê vụ thú tập kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thời gian từng giờ trôi qua. Sau mấy tiếng. Diệp Thiên đột nhiên nhíu mày. Có người hướng phía bên này tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên thầm nghĩ. Thông qua sinh mệnh thiên đồng năng lực cùng thời không thiên phú. Hắn thấy được một đám người. Chính là huyết lang mê linh dòng binh đoàn những người kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn hắn tiến lên phương hướng chính là Vân Mộng mê linh dòng binh đoàn bên này. Nếu là nói trùng hợp. Rất không có khả năng. Tại mê vụ khu vực phân biệt phương hướng không phải rất dễ dàng sự tình. Mà lại lấy thẳng tắp cự ly tiến lên. Thẳng đến bên này mà đến. Này làm sao xem cũng không phải trùng hợp sự tình. Kỳ quái. Huyết lang mê vụ dòng binh đoàn người làm sao sẽ biết được Vân Mộng mê vụ dòng binh đoàn ở chỗ này. Ta có dũng khí khẳng định huyết lang thiên tôn không có tại Vân Mộng mê vụ dòng binh đoàn bọn người trên thân lưu lại linh hồn ấn ký. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Có phản đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên suy đoán. Nếu là có phản đồ. Chỉ cần mang theo một cái đặc thù cảm ứng trang bị. Huyết lang thiên tôn liền có thể thông qua cảm ứng trang bị tìm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên thần thức liếc nhìn một vòng. Phát hiện một tên vũ trụ thần sắc mặt có chút không đúng. Tựa hồ đang mong đợi cái gì. Lại có chút dãy rủa. Người này hẳn là phản đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Diệp Thiên thầm nghĩ, đáng tiếc, Vân Lan chủ tể bọn người đến nay còn không có phát giác đâu. Diệp Thiên một điểm không hoảng hốt, chỉ là một cái huyết lang thiên tôn với hắn mà nói không thể nghi ngờ là sâu kiến. Nếu là huyết lang thiên tôn có dũng khí xuất thủ, hắn không ngại giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.